Tốt nhất con rể, chương 2087, kỳ quỷ một màn. Góc truyện audio.com, Lâm Vũ mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được trước mắt một mảnh chỉ gặp hắn trước mặt Thác Sát thân thể tựa như run rẩy một dạng run rẩy dữ dội lên, thân hình lại bắt đầu không ngừng mà bành trướng, tựa như không ngừng thổi phồng khí cầu chậm rãi biến cao biến lớn nhoẹt. Xoẹt, theo thân thể cùng cơ bắp không ngừng bành trướng biến lớn, Thác Sát y phục trên người cũng trực tiếp bị sinh sinh tránh phá. Không bao lâu Thác Sát thân thể liền trở nên vừa cao vừa lớn, cái đầu khoảng chừng 3 mét đi lên, thân hình tựa như một tòa núi nhỏ, tráng kiện cánh tay lớn thậm chí so Lâm Vũ eo còn lớn hơn. Chuyện này, đây con mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Vũ rung động trong lòng vạn phần, ngây ngốc nhìn qua trước mắt tình hình, dưới miệng ý thức khuếch đại, trợn mắt hốc mồm. Hắn từ nhỏ đến lớn linh hoạt nhiều năm như vậy, đừng nói thấy tận mắt loại này ly kỳ tình hình, chính là có nghe hay không nghe nói qua. Nhưng mà để cho hắn càng khiếp sợ hơn còn tại phía sau, chỉ gặp Thác Sát thân hình tại dài ra sau đó, khuôn mặt cũng biến thành bóp méo lên, trên mặt làn da cao cao nổi lên, dày đặc mà lại thô ráp hơn nữa trong miệng cũng mọc ra vài gốc cao thấp không đều răng nanh, dữ tợn vô cùng, rất giống trong trò chơi những cái kia nhe răng trợn mắt bán thú nhân. Chuyện này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn Thác Sát cả người kinh hãi đến tột đỉnh, hai chân tựa như bị trì đúc đứng thẳng bất động tại trên mặt đất một thời gian đều quên chạy trốn. Trước mắt tất cả những thứ này thực sự cực lớn vượt ra khỏi hắn nhận thức, đồng dạng cũng vượt quá hắn tổ tiên ký ức nhận thức những thứ này kỳ quỷ tràng cảnh, hắn chỉ ở điện ảnh cùng trong trò chơi gặp qua. Ha ha, danh con, hiện tại ngươi biết sợ hãi sao? Thân hình thật lớn Thác Sát ngửa đầu cười ha ha lên, lúc này thanh âm hắn cũng nhiên đại biến, tựa như trên trăm đầu sói đói cùng kêu lên thét lên, lại giống là trong địa ngục ác quỷ thấp giọng kêu rên, nghe hết sức âm trầm bén nhọn. Vừa mới nói xong, hắn cánh tay phải cơ bắp bỗng nhiên buộc chặt vội vàng không kịp chuẩn bị hung hăng một quyền hướng phía Lâm Vũ đập tới. Một quyền này của hắn đầu khoảng chừng bóng rổ một dạng lớn nhỏ, hơn nữa tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền vọt tới Lâm Vũ trước ngực. Lâm Vũ trong tim lột bột run lên, lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, gặp trốn tránh đã tới không bằng, hai tay đành phải vội vàng giao nhau gác ở trước ngực đón đỡ thế nhưng cái này không khác châu chấu đá xe thật lớn lực đạo trực tiếp đem hắn cả người hất tung ra ngoài. Hắn thân thể tầng tầng ngã nện vào sau lưng trên đá ngầm, một thoáng thời gian chỉ cảm thấy ở ngực bị đè nén, kém chút phun ra một ngụm máu tới. Mà không chờ hắn kịp phản ứng, Thác Sát đã một cái bước dài đi qua, đồng thời từ trên xuống dưới hung hăng một quyền đánh tới hướng hắn. Lâm Vũ cố nén ở ngực muộn trệ, vội vàng một cái xoay người lăn đến một bên. Oanh, chỉ nghe một tiếng ầm vang vang trầm, vừa rồi ở vào Lâm Vũ bên cạnh khối cự thạch này trong nháy mắt bị thật lớn lực đạo trực tiếp kháng toái. Lâm Vũ thấy cảnh này trong tim run lên bần bật lạnh cả sống lưng, sắc mặt trắng bệch ngay cả chống đất cánh tay cũng không khỏi hơi hơi phát run. Không sai, hắn vậy mà sợ hãi. Đã không biết bao lâu không có trải nghiệm qua như thế nào sợ hãi Lâm Vũ, lúc này vậy mà cũng cảm giác tâm kinh đảm hàn. Góc truyện audio.com, hắn không chỉ đối nằm trong loại trạng thái này Thác Sát thực lực kinh khủng cảm thấy sợ hãi, càng là làm loại này kỳ quỷ biến hóa cảm thấy kinh hãi. Hắn tin tưởng vững chắc êm đẹp một người sống sờ sờ tuyệt không có khả năng lại đột nhiên lúc đó biến thành cao to như vậy cự nhân, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Đặc biệt là hắn lại là một cái bác sĩ, với thân thể người sinh lý kết cấu cực kỳ thấu hiểu, biết đạo nhân thân thể tuyệt không có khả năng sẽ không đầu phát sinh loại biến hóa này. Cho nên, cho dù tất cả những thứ này đều thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mặt hắn, hắn cũng như cũ tin tưởng vững chắc đây tuyệt đối không thể nào. Nhất định là nơi nào không đúng. Nhất định là nơi nào không đúng, Lâm Vũ trong tim thì thào nhắc tới đường, nhìn xem thân hình thật lớn Thác Sát trên trán bất giác lúc đó đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Chịu chết đi, Thác Sát thê lương rung động thanh âm đánh tới, tiếp theo lần nữa huy động thật lớn bàn tay, hung hăng một bàn tay hướng phía Lâm Vũ đánh tới. Lâm Vũ biến sắc bất quá lần này hắn cũng không có lựa chọn xoay người trốn tránh, ngược lại là tìm đúng một chỗ thấp bé đá ngầm hình thành lỗ khảm, tại Thác Sát bàn tay đánh tới nháy mắt hắn thân thể cũng lập tức lăn đến lỗ khảm bên trong. Đùng, Thác Sát một trường này nện xuống, cũng lập tức phát ra một tiếng thật lớn vang động trực tiếp đem trên mặt đất trồng chất nước biển cùng đá vụn kích đập bốn phía vẩy ra. Bất quá bởi vì Lâm Vũ co lại thân ở lỗ khảm bên trong cho nên hắn cũng không có bị một trường này cho làm bị thương. Mà liền tại Thác Sát một trường này hạ xuống nháy mắt, hắn đã lấy ra chính mình tùy thân mang theo chùy thủ, đi lên dùng sức đẩy, hung hăng đâm vào Thác Sát trong lòng bàn tay. Hắn vốn cho là hắn một đao kia đâm vào thác sát bàn tay, liền có thể dò xét ra thác sát hư thực, nhưng để cho hắn ngoài ý muốn là, hắn một đao kia đâm trúng thác sát bàn tay sau đó, căn bản không có bất kỳ khác thường gì, từ lưỡi đao đâm vào xúc cảm mà nói, chủy thủ này sát thực đâm vào da thịt bên trong. Chỉ bất quá có lẽ là thác sát cái này thật lớn bàn tay làn da quá mức dày đặc cho nên hắn một đao kia đâm vào thác sát bàn tay sau đó, chỉ có tiến nhập một chút mũi đao, sau đó liền lại khó tiến nhập chút nào. Thác sát tựa hồ cảm giác được đau đớn, thu về bàn tay sau đó lập tức gào thét một tiếng, nắm lấy một bên một tôn cao hơn nửa người bén nhọn đá ngầm, hướng phía đá ngầm lỗ khảm bên trong Lâm Vũ hung hăng đâm vào. Cách chương.